Những bộ xương già bọn ta tuy già rồi nhưng thực lực vẫn là còn, chưa chắc đã thua các thần vương đó đâu. Hơn nữa lần này bọn ta mời trí tuệ đế, trí tuệ đế trí tuệ vô lượng, có thể trợ giúp bọn ta chiến thắng kìa. Sao? Trí tuệ đế sao? Trung Nhạc khựng người. Trí tuệ đế sống tại tinh vực ở gần đệ nhất thần thành, cách đây không xa lắm đâu. Qua vài tháng, họ tới tinh vực gần đệ nhất thần thành và một ngôi sao. Ba người tỏa ra thần thức, trên ngôi sao này không hề có sinh mệnh. Bích Quang Nguyên Quân do dự nói: Nếu trí tuệ đế không chịu gặp chúng ta thì e rằng là chúng ta không tìm được rồi. Đúng lúc đấy, tinh cầu đó biến mất khỏi chân họ, thay vào đó là một con đường ánh sáng, không biết dẫn tới nơi nào. Ba người tim khẽ run, đi lên con đường đó, một lúc lâu sau tới điểm cuối. Phía trước là sông núi xanh mát, tiểu miếu, hương khói bay, vô cùng tĩnh lặng. Một vị trung niên phụ nhân đang ngồi thiền, khói bay lên là từ đống lửa phía trước mặt, đang đun một tấm trà. Ta vốn không muốn gặp các ngươi, nhưng Phục Hy đã tới thì không thể không để mặt đạo tôn một chút rồi. Dù sao năm đó, ta cũng là thần tử của đạo tôn. Phụ nhân đó vẫy tay mời ba người ngồi. Nàng cười nói: Bích Hoa sư tỷ, Phục Hy, ta sẽ không xuất sơn, các ngươi uống trà xong là có thể đi. Tư Mệnh khẩn khoản nói: Tiền bối còn bao nhiêu thọ nguyên đây? Nếu như thọ nguyên không còn nhiều thì tại sao không gắng sức một lần lưu danh sử sanh đây? Tiền bối đã chịu gặp ta thì hắn là đã động lòng rồi. Vị trí tuệ đế ngạc nhiên nhìn Trung Nhạc: Người không cho nàng ta biết chân tướng hay sao? Không cho nàng ta biết phía dưới tạo hóa thần khí rốt cuộc là gì hay sao? Trung Nhạc tim đập mạnh, lắc lắc đầu. Trí tuệ đế phì cười: Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta không phải vì ngươi mà chịu gặp mặt, mà là vị Phục Khí. Ngươi không phải Phục Khí. Không, nàng ấy là Phục Khí. Trung Nhạc bình tĩnh lên tiếng. Tư Mệnh hồ nghi nhìn hai người, đột nhiên cảm nhận được sát cơ từ Trung Nhạc. Ngươi muốn bảo vệ nàng ta sao? Thì nói chân tướng ra đi. Trí tuệ đế đột nhiên rời đi xa, nháy mắt đã biến mất. Nếu như nàng ta bị thiên lợi dụng, người có thể biết thật ý của nàng ta sẽ sâu sắc tới mức nào không? Người sẽ không thắng đâu, sẽ không. Tư Mệnh thì nghi hoặc lên tiếng: Chân tướng gì vậy? Chân tướng... Trung Nhạc thở dài, đứng dậy nói: Người theo ta tới tổ đình, ta dẫn người đi nhìn chân tướng. Tư Mệnh càng thêm nghi hoặc, khởi động lục đạo thiên luân rồi lên tiếng: Vậy để ta đưa các ngươi về tổ đình. Nàng chọn nguyên thần bí cảnh của Âm Phụ Khang, lục đạo thiên luân cắt vào, không lâu sau đã xuất hiện trong nguyên thần bí cảnh của Âm Phụ Khang. Âm Phụ Khang kinh ngạc, Trung Nhạc không nói không rằng đưa Tư Mệnh tiến về Tinh Hồng Bảo. Mấy người Phục Kỳ Chi nghe tin tới, thấy Tư Mệnh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Trung Nhạc và Tư Mệnh, thế nhưng lại không dám. Tư Mệnh hoang mang, liên tục quan sát Phục Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn, rồi lại nhìn xung quanh Tinh Hồng Bảo, cảm thấy có chút quen thuộc. Trung Nhạc tới trước tạo hóa thần khí khổng lồ, khẽ nói: Nhị lão, mở nó ra đi. Chúa công, không được. Ta nói mở nó ra. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn đành phải tiến lại, đẩy thần khí, lộ ra hố đen sâu hun hút dưới tế đàn, thi khí sung thiên. Đây chính là chân tướng. Trung Nhạc thở dài, Tư Mệnh hoảng loạn, định thần lại, nhìn xuống hố đen, bất giác qua mày chóng mặt. Cái hố đen đó đã chất đầy thi thể, đó là thi thể của các Phục Khi, đều là nữ tử, tình trạng lúc chết mỗi người mỗi khác. Họ đều có một gương mặt giống hệt với Tư Mệnh. Nhân tộc bọn ta và Phục Khi thần tộc có lỗi với ngươi. Trung Nhạc nghẹn ngào nói: Phục Hưng, Phục Khi thần tộc không phải gánh nặng của ngươi, ngươi không nên phải gánh chịu. Tư Mệnh giữ người, nhìn thi thể những nữ tử dưới hố sâu kia. Thi thể của những nữ tử giống hệt nàng. Những thi thể này khiến nàng nổi da gà. Chân tướng đằng sau những thi thể này càng khiến cho nàng thêm không rét mà run. Tại sao lại có nhiều nàng chết ở đây như vậy? Bắt đầu từ bao giờ? Đã bao lâu rồi đây? Rốt cuộc nàng đã chết bao nhiêu lần đây? Đây chính là chân tướng mà họ nói ngươi không phải Phục Khí. Trung Nhạc bình tĩnh nói: Tại sao họ không thừa nhận ngươi là Phục Khí vậy? Là vì ngươi là vũ khí được tạo hóa thần khí chế tạo ra. Để chế tạo ra ngươi, món tạo hóa vũ khí này mất 8 vạn năm. Ngươi ở dưới kia là phế phẩm, là bị đào thải. Tư Mệnh dùng mình, giọng có phần khàn lại, che giấu sự sợ hãi của nàng. Ta không hiểu. Ta vốn cũng không hiểu, ta nghĩ việc này rất bất công. Trung Nhạc dịu giọng nói: Nhưng đây là sự nỗ lực cuối cùng của Phục Khi thần tộc vì chủng tộc. Người thấy những ngôi sao trong chư thiên kia không?

ngươi có biết ta vốn muốn giết ngươi, muốn giết ngươi vì ta muốn khí vận của Phục Hy thần tộc chỉ tập trung tại một chỗ hay không? Ta nhiều lần muốn động thủ nhưng không làm. Giờ ta mới biết, cho dù có giết ngươi thì cũng không thể đoạt đi được khí vận của ngươi được, vì ta căn bản không phải là Phục Hy. Không, ngươi chính là Phục Hy. Trung Nhạc tiếp tục tiến lại gần, hắn nhẹ nhàng nói, từ lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta đã biết ngươi là đồng tộc của ta rồi. Khi đó ta đã coi ngươi là người thân của ta. Ngươi có biết cảm giác cô độc khi chỉ còn lại một mình hay không? Hắn đứng trước mặt Tư Mệnh, tháo áo choàng của mình khẽ khoác lên thân thể người nữ tử, nhìn có vẻ kiên cường hung hăng này. Ngươi hiểu đúng không? Ta không muốn lại có cảm giác đó một lần nữa. Không muốn chủng tộc chỉ còn lại một mình ta. Ngươi cũng không muốn chỉ còn lại một mình ngươi đúng không? Ngươi là Phục Khí, ngươi là người thân đồng tộc của ta. Tư Mệnh gầm gầm nhìn hắn, thân thể đang khẽ run, cảm giác cô độc bao ngày tháng bỗng ngập tới, đánh sập sát ý trong ngực của nàng, đánh gục sự cương nghị của nàng. Không có ai công nhận ngươi đúng không? Ta cũng từng trải qua, ta biết cảm giác nỗ lực nhưng không được công nhận, ta cũng đã vượt qua được rồi. Trung Nhạc nói nhỏ, không ai công nhận, không sao cả, ta công nhận ngươi, ta hứa với ngươi, ta và ngươi là đồng bào. Nước mắt của Tư Mệnh bỗng không kìm được mà tuôn ra, lao vào lòng hắn, khóc lớn, giống như tiểu nữ hài trên tế đàn năm đó vậy. Thời gian đã qua hơn 8 vạn năm, thân ảnh của hai nữ hài trên tế đàn dường như trùng khớp với nhau. Phong An ức, vì chủng tộc của mình, kìm nén tiếng khóc kiên nghị, chọn con đường hiến thân. Giờ tiếng khóc của Tư Mệnh dường như là tiếp nối tiểu nữ hài đấy. Tạo hóa thần khí từ từ dừng chuyển động, lục đạo thiên luân cũng dần dần bình ổn trở lại, huyết sắc tinh cầu xung quanh cũng hồi phục quỹ đạo cũ. Chỉ còn thiếu nữ đang khóc trong lòng Trung Nhạc, vẫn thương tâm như vậy. Trung Nhạc lên tiếng nói, ta thừa nhận ngươi, ta công nhận ngươi, ngươi là người thân của ta, là tộc nhân của ta. Mãi lâu sau, Trung Nhạc nhìn Tư Mệnh lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi vẫn muốn đi hay sao? Ta vẫn phải đi. Tư Mệnh khoác áo choàng của hắn, nở nụ cười. Tiếng cười của nàng giống như lần đầu tiên phát ra từ tận đáy lòng, giống như tiểu nữ hài đã hiến thân vì chủng tộc, mang vài phần đơn thuần, lãng mạn. Không, là nhân tộc, không phải Phục Khí. Ta sẽ không tha thứ cho nhân tộc. Nàng khẽ nói, mãi mãi không. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn thì ta sẽ không hạ thủ với nhân tộc. Ta cũng là vì Phục Khí, cũng là Phục Khí, không phải hay sao? Lần này ta đi về vẫn sẽ động thủ, vẫn phải liên thủ với thượng cổ, chư thần, đối phó với các thần vương kia. Ngươi là lãnh tụ, ta là một lãnh tụ khác kìa. Trung Nhạc tán thưởng, hắn cười nói, đây mới là Tư Mệnh mà ta biết chứ. Lần này ngươi đi ra, ta không ngăn cản, nhưng ta muốn biết rốt cuộc là ai chỉ điểm cho ngươi vậy. Tư Mệnh nghe vậy liền khựng người, ta biết rất nhiều bí mật ngươi không biết, mà những bí mật này ta không thể biết được, nên ngươi mới hỏi ngươi đứng sau ta là ai đúng không? Trung Nhạc gật đầu, hắn không chỉ một lần hoài nghi người đứng sau Tư Mệnh có một vị cường giả cổ xưa, cho nàng biết rất nhiều bí mật, vì thế hắn mới nghi ngờ. Tư Mệnh nói, đó là một vị thượng cổ đại đế, biết rất nhiều bí mật. Trung Nhạc mỉm cười, đó có lẽ là thiên đạo thân của thiên. Tư Mệnh khựng người suy nghĩ, người có lục đạo thiên luân, ta không tiễn người nữa. Trung Nhạc dừng bước lại nói, người sẽ tự biết cách xử lý. Tư Mệnh gật đầu, đột nhiên nàng dừng lại, lên tiếng nói, ngày ta thua sẽ hy sinh bản thân đoạn tuyệt sinh dục của thần tộc ma tộc, áp lực của ngươi sẽ giảm đi nhiều. Trung Nhạc khẽ run lên lắc lắc đầu, ngươi không cần phải làm vậy. Trung Nhạc quay lại cười, ta là thần được sinh ra để báo thù cho Phục Khí thần tộc, ngươi còn nhớ không? Bích Hoàng Nguyên Quân, theo ta. Bích Hoàng Nguyên Quân tiến lại cùng nàng lên lục đạo thiên luân chấn động rồi liền biến mất. Trung Nhạc khựng người lắc lắc đầu, chấp niệm báo thù vẫn nặng như vậy. Chúa công, đại sự không hay rồi. Phù Kỳ Chi vội vàng chạy tới, hắn kêu lớn, chúa công, nàng ta lấy cắp tạo hóa thần khí đi rồi. Ta biết. Trung Nhạc mỉm cười, tạo hóa thần khí rơi vào tay của nàng ấy có ích hơn trong tay chúng ta rất nhiều. Lục đạo thiên luân xuyên qua khu thứ bảy trong luân hồi đột nhiên dừng lại, sắc một tiếng cắt vào nguyên thần bí cảnh của Bích Hoa Nguyên Quân, cắt hết thất đại bí cảnh của vị não ẩu này. Phục Hy, ngươi làm gì vậy? Bích Hoa Nguyên Quân kêu lên, còn chưa kịp phản ứng thì Tư Mệnh dùng thiên luân nghiền nát nhục thân của vị thượng cổ đại đế này, nguyên thần cũng tan nát. Tư Mệnh bay lên đáp xuống bảo tọa trong thiên luân, lục đạo thiên luân chấn động vô ảnh vô tung. Thiên đạo thân của thiên cũng chỉ có vậy thôi.

đại đế không cho phép giáng chỉ trách tội thiên thừa tướng xuất binh bất lợi, giáng từ thừa tướng xuống thái tử Thái Bảo, lệnh thừa tướng về thiên đình trao trả chức vị, đế sử tới tiếp quản đại quân thừa tướng. Thế nhưng đế sứ hạ giới thì bị giặc chém chết trên đường, thiên đế phái liền 12 đế sứ, trên đường gặp loạn đảng, cả 12 đế sứ đều bỏ mạng. Thiên thừa tướng dâng thư lên triều đình: vũ trụ cố là nơi man di, phỉ khấu bốn bề, thần e rời khỏi đây tặc khấu sẽ lại tạo phản, phải lao tâm khổ tứ chân thủ chân áp. Thần mong bệ hạ rời gót ngọc, ngự giá thân chính, khẩn cầu cầu dập đầu chức cống. Thiên đế đại nộ, trên triều đường quát lớn: phỉ tặc quá coi thường chấm rồi. Thế là phẫn nộ khởi binh, ngự giá thân chinh bị tặc khấu chặn tại thần thành thứ 9, không thể vào trong vũ trụ cổ được. Thừa tướng lại tế báo: lão thần vô năng, tặc khấu công phá thần thành thứ 9, giờ thần thành đã đổi chủ, bệ hạ đừng lo lắng, lão thần cho dù phải lên núi đào xuống biển lửa cũng sẽ đoạt lại thần thành. Thiên đế biểu dương khen ngợi một hồi: ái khanh đã vất vả rồi, trung can nghĩa dũng vì giang sơn xã tắc của trẫm, trẫm vì nộ hỏa công tâm đoạt quan vị của thừa tướng, giờ quan phục nguyên chức, vẫn thống lĩnh vũ trụ cố chấn áp man di. Thừa tướng lĩnh chỉ, từ xa mà tạ ơn, văn võ toàn triều tán thưởng thừa tướng trung nghĩa. Không lâu sau, tin vui lại truyền tới: thừa tướng thống lĩnh đại quân công phá tặc khấu, đoạt lại được thần thành thứ 9. Thiên đình dẫn đại quân tới, thần thành thứ 9 lại tuyên bố thất thủ, bị tặc khấu đoạt đi. Thiên binh thiên tướng vẫn không thể vào vũ trụ cổ, thiên quân và tặc khấu ác chiến liên miên, đánh chiến trận không thắng, ngược lại lại bị tổn thất vô số thiên binh thiên tướng, đại bại mà trở về. Lão gian tặc ức kiếp chấm quá đáng mà. Thiên đế phẫn nộ chỉ bới, có đại thần nhắc nhở: bệ hạ, làm loạn là nữ tử, nghe nói là Phục Khi dư nghiệt, cầu kết một đám thượng cổ đại đế và những kẻ cùng hung cực ác kìa, còn có tiền triều loạn đáng, không phải chỉ có lão gian tặc. Thiên thừa tướng trung nghĩa, chi bằng cấp thêm binh mã. Thiên đế đại nộ, hạ lệnh kéo vị triều thần nắm mồm này ra ngoài đánh 30 trượng. Văn võ ba quan sợ hãi, không dám nói thêm. Sau chuyện này, thiên đế cũng từ bỏ ý định ngự giá thân chinh, chỉ lệnh cho Lung Điệt nữ đế phòng thủ Phục Tương Quan, đợi biến số từ vũ trụ cổ. Chúa công, chúng ta làm vậy không tốt lắm thì phải. Tại thần thành thứ 9, Phù Lê cảm giác đau đầu, đại quân thiên đình xâm nhập chính là Trung Nhạc cùng Táng Linh, Kim Mô, Huyền Kỳ tự bố trận phòng thủ, giết thiên binh thiên tướng máu chảy thành sông thì mới chặn được đại quân của thiên đình. Cho dù là tứ ngự đế đích thân truyền tống tới Phục Tương Quan thì cũng bị đánh trở về. Tứ ngự đế cũng suýt nữa đã mất mạng ở bên trong loạn quân. Chỉ là Trung Nhạc nó là phỉ tặc đoạt mất thần thành, đùn việc giết hại đại quân thiên đình lên cho đầu Tư Mệnh, Phủ Lê liền dùng mình. Chúng ta ở đây ngăn chặn thiên đế, chỉ còn thiếu nước công khai tạo phán, nàng ta nhẫn nhịn được không đấy? Không nhịn được thì làm gì được ta đấy? Trung Nhạc cười nói, nàng ta không thể không nhịn, ta không nhường đường thì nàng ta chỉ có thể đi thiên hoàng đế đạo. Dám đi thiên hoàng đế đạo, toàn bộ thần vương trong thiên hạ sẽ phản lại nàng ta, thậm chí ngay cả thiên cũng phản. Còn đường đó là cho thiên hoàng đế đi, không phải dành cho thiên tử. Huyền Kỳ nhị đế, các ngươi phòng thủ ở đây, nhưng có động tĩnh bọn ta sẽ tới chi viện ngay. Huyền Kỳ nhị đế lãnh mệnh cùng Phủ Lê trấn thủ thần thành thứ 9. Kim Ô thần đế lên tiếng, Tư Mệnh làm loạn 3000 lục đạo giới, giờ còn chưa dẹp hết thần vương ẩn cư ở lục đạo giới, người báo tình hình chiến sự sai chắc chắn không qua mắt được Mục Tiên Thiên đâu. Mấy năm nay tin thần thành thứ 4, thứ 9 thất thủ đều là Trung Nhạc báo bừa quân tình, thậm chí những đế sứ kia đều là Trung Nhạc lệnh cho Phủ Lê, Phù Liệt đóng giả phỉ tặc chặn đường giết chết. Nếu việc này bại lộ thì chính là công khai tạo phản. Trung Nhạc nói, Mục Tiên Thiên giờ vẫn chưa dám trở mặt với ta đâu. Thần đế, ta muốn tới Thương Cốc một chuyến, hỏi Hỗn Độn một vài chuyện, không biết có được hay không. Tại Thương Cốc Điếu Ngao Đài, Trung Nhạc đích thân làm mồi nhử biến thành đại nhật, Kim Mô thần đế cầm cần câu câu Hỗn Độn ở Hỗn Độn Hòa Hải. Chỉ thấy Hỗn Độn Hòa ở dưới biển cuộn trào, có thần ngao bơi trong hỗn độn nuốt chửng mặt trời xung quanh. Đột nhiên có thủ lĩnh hỗn độn sinh linh bơi tới, từ từ há mồm nuốt mặt trời mà Trung Nhạc biến thành. Kim Mô thần đế vội vàng rút cần câu lên câu con hỗn độn kia lên. Con hỗn độn đó rời khỏi Hỗn Độn Hòa Hải, đột nhiên há mồm nhả ra Trung Nhạc rồi rơi xuống biển. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, thân hình lớn dần, cầm con hỗn độn đó lên, nhún người nhảy lên Điếu Ngao Đài. Kim Mô thần đế nhìn hắn, cả hai đều vui vẻ. Trung Sơn Thí, người đã có được đạo đổ chân lưng ta, tại sao còn tới làm phiền ta vậy?

chỉ e là một tên đại ma đầu. Rốt cuộc ai đã chấn áp hắn trong hỗn độn, biến thành sinh vật hỗn độn đây? Trung Nhạc nghi ngờ nói, hắn không giết chúng ta có lẽ chưa chắc đã là việc xấu. Hơn nữa giờ thiên hạ đã đủ loạn rồi, giờ chẳng qua chỉ loạn thêm loạn thôi. Đạo lưu quang kia bay đi với tốc độ đáng sợ, chỉ nháy mắt xuyên qua chín thần thành, khiến cho Huyền Kỳ Nhị Đế, Phù Lê bọn họ căn bản không kịp phản ứng thì hắn đã biến mất. Tại phủ tương quan, Lung Điệt Lữ Đế cũng chỉ kịp thấy một dải sáng bay qua, căn bản không kịp phản ứng gì, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa hãi. Trong đạo ánh sáng đó rốt cuộc là quái vật gì đây? Ánh sáng bay qua, đột nhiên trong tử vi tinh vực vọng ra tiếng chấn động dữ dội, nơi đó là lãnh địa của Hỗn Độn Thị. Hỗn Độn Thị không hề tham gia trận đế tranh, lão tổ tông của chủng tộc này không tranh chấp với thế gian, trước đây đều an phận ngủ trong lãnh địa của mình. Thế nhưng lúc này Hỗn Độn Đế đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt lộ ra sự khó tin. Các quầng hỗn độn khí trào dâng chặn đường đạo lưu quang kia. Hỗn Độn Đế đứng trong hỗn độn khói cuồn cuộn nhìn ánh sáng đấy, thần nhãn mở ra nhìn sinh linh bên trong ánh sáng, kinh ngạc mà kêu lên, là ngươi? Không sai, là ta. Ánh sáng tan đi, một thân ảnh bước ra mỉm cười, đạo huynh, ta trở lại rồi. Ngươi trở lại rồi sao? Hỗn Độn Đế không hiểu, lẩm bẩm nói, sao có thể như vậy? Đúng rồi, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Mà ngươi quay lại làm gì? Đương nhiên là báo thù rồi. Thân ảnh đó mỉm cười lên tiếng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 320 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.